Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 34, Nhiễm Tử Tấn. 1. Lâm Anh đẩy ra phòng giáo vụ đại môn. Đại khái bởi vì gần đây cảnh sát một mực tại Ngụy Đại thăm viếng. Theo lão sư nhóm đã thân quen, phòng giáo vụ từ sử dài trông thấy nàng, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn đứng. Lâm đội trưởng, người lại đến đây, ai? Thẩm lão sư, vừa nghe nói người xuất viện, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh a. Từ sử, có thể giúp ta nhìn xem Đỗ Vạn Thiên một năm qua này tuyển thời khóa biểu sao? Không có vấn đề, ta dẫn ngươi đi tìm Tiểu Tiểu. Nàng phụ trách cái này cùng một chỗ, ta cũng ngượng ngùng theo ở phía sau. Cái kia từ sử dài còn quay đầu liếc lấy ta một cái, mang trên mặt một tia có thâm ý khác nụ cười. Đại khái là bởi vì ta thường xuyên đến Ngụy Đại tìm Thẩm Dụ, cho nên trước đó mặc dù không cùng cái này từ sử dài bắt chuyện qua, nhưng hắn có lẽ đã sớm biết rõ đạo ta đi. Từ sử dài lĩnh chúng ta ra phòng nhỏ, chuyển tới một cái đầy gian phòng đại văn phòng. Ta biết phòng giáo vụ Tiểu Tiểu, nàng là năm trước nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở lại trường. Từ sử dài nói rõ ý đồ đến, Tiểu Tiểu tại trước máy vi tính tam hạ lưỡng hạ liền đem Đỗ Vạn Thiên tuyển thời khóa biểu điều đi ra. Bằng vào ta đối Đỗ Vạn Thiên hiểu rõ, nàng hẳn không phải là mỗi tiết giờ học đều đến đi, có thể giúp ta điều tra thêm nàng đi làm ghi chép sao? Thẩm Dụ nói, cái này Tiểu Tiểu có chút khó khăn mà nhìn xem từ sử trường. Làm sao? Có chỗ khó? Lâm Anh đi tới hỏi. Tiểu Tiểu cúi đầu không nói lời nào. Từ sử thở dài nói, các người cũng đều biết, Đỗ Vạn Thiên này hài tử yêu quý nháo sự, cho nên lão sư nhóm đều không muốn trêu chọc nàng. Nàng trên cơ bản vô luận có đi hay không đi học, đều sẽ được ghi toàn chuyên cần. Chẳng lẽ ngoại trừ ta, không ai chi tiết cho nàng ghi đi làm sao? Thẩm Dụ nhìn xem từ sử dài hỏi, là như vậy, sao có thể thấy được nàng chân thực đi làm ghi chép đâu? Đoán chừng chỉ có thể điều chỉnh lớp học giám sát các ngươi biết. Giáo vụ hệ thống bên trong chấm công ghi chép, kỳ thật đều theo chiều lão sư nhóm đề giao số liệu ghi vào. Lâm Anh nhăn lại mi đầu, thế nhưng là lớp học giám sát ghi chép nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn một tiết giờ học sát bên một tiết giờ học cha? Không cần, Thẩm Dụ lắc đầu nói, bởi vì nàng căn bản là không có trải qua mấy thứ giờ học. Tối thiểu ta giờ học nàng liền xưa nay không đến, chúng ta chỉ cần dựa theo thời khóa biểu, tìm ra nàng nguyện ý đi làm giờ học là có thể. Giám sát ghi chép đều tại bảo vệ khoa, từ sử dài lại mang bọn ta đi vào bảo vệ khoa. Theo môn bắt buộc tra được, hay là theo tự chọn môn học giờ học tra được? Bảo vệ khoa làm việc hỏi, tự chọn môn học giờ học. Thẩm Dụ suy nghĩ một chút nói, làm việc bắt đầu điều chỉnh thủ giám sát ghi chép. Tự chọn môn học giờ học bình thường đều tại bậc thang phòng học đi học, họa chất cũng không thế nào rõ ràng. Theo đông đảo chúng sinh bên trong phát hiện Đỗ Vạn Thiên não đại thật không quá dễ dàng. Thẩm Dụ quay người nhìn xem ta, ngươi còn nhớ rõ Đỗ Vạn Thiên bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Nhớ kỹ, hồ sơ bên trong trên tấm ảnh có, đều xem qua 100 lần. Ta chỉ đầu mình nói, đã sớm ghi chép tiến trong đầu. Vậy ngươi tìm đến, nàng nói với ta, ta chút gật đầu. Đứng ở giám sát màn hình ngay phía trước, mặc dù không có gặp qua còn sống Đỗ Vạn Thiên, nhưng ta xem qua hồ sơ bên trong mười mấy tấm các loại góc độ ảnh chụp, trong đầu hay là có bộ dáng của nàng cùng đặc điểm nàng kiểu tóc, mặc dù không ngừng biến hóa, nhưng đầu loại hình lại tròn, lỗ tai phía trên giáp danh lại mũi nhọn, cái cằm hẳn là chỉnh loại hình, dài nhỏ nhô ra, mà nàng xương gò má tương đối cao, theo bên cạnh nhìn đặc biệt rõ ràng. Theo kiểu tóc đến xem, nàng tựa hồ càng ưa thích lưu tóc ngắn, mà tóc ngắn nữ sinh bình thường đều lộ ra lỗ tai. Ta nhất thời đang lúc có chủ ý, tựa như thẩm dụ phá án nhu cầu logic một dạng, ta dựa theo trí nhớ tìm người cũng cần một cái logic. Đã không có đem mỗi tiết giờ học mấy chục hào học sinh đầu người chịu đầu người qua một lần. Này không ngại liền dùng, điều chỉnh cháy xém biện pháp, từng tầng co lại phạm vi nhỏ. Trước tìm ra tóc ngắn mũi nhọn lỗ tai dài cái cằm nữ sinh. Tại phạm vi nhỏ lại từng cái bài trừ. Huống hồ ta có đã gặp qua là không quên được ký ức lực. Dù cho bỏ qua nào đó tấm bản đồ, ta cũng có thể tùy thời theo trong đầu đưa nó điều tra đến. Lại điệp ra tiến mới hình tượng bên trong đi. Bắt đầu đi, ta sâu hô hấp một hơi nói. Mấy cái ánh mắt đều đồng loạt nhìn ta chằm chằm. Mặc dù không khỏi có chút khẩn trương, nhưng ta vẫn là cố gắng đem chú ý lực tập trung đến trên màn hình đi. Cái này tiết giờ học không? Qua, ta nhìn thoáng qua nói. Cái này tiết giờ học cũng không có. Qua, tiết sau giờ học, ngoặc kép chấm chấm. Qua, chờ một chút, dừng một cái. Cái này tiết giờ học có nàng. Tự là ghé vào hàng cuối cùng trên bàn học đi ngủ cái kia. Bên phải số cái thứ ba, Tiểu Dư xích lại gần nhìn thoáng qua, lại nhìn xem trong tay ảnh chụp. Kỳ quái nhìn ta nói, thật đúng là, Ngôn lão sư cái này hiệu suất. Thần, Lâm Anh cũng dùng dị dạng nhãn quang đánh giá ta. Biểu tình kia tựa hồ muốn nói, trước kia ta làm sao không biết ngươi còn có cái này năng lực đâu. Đây là cái gì giờ học? Thẩm dụ hỏi, chờ một lát. Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua nói, là tự chọn môn học giờ học, Tây phương mỹ thuật thưởng thức. Thẩm dụ chút gật đầu, tiết sau giờ học, không, qua, ta tiếp tục vừa nhìn vừa nói, chúng ta bận rộn chỉnh một chút nửa giờ, đem Đỗ Vạn Thiên toàn bộ học kỳ giờ học đại khái nhìn 2/3 khoảng chừng. Tổng kết xuống tới tự là vị này thiên kim đại tiểu thư ngoại trừ tại Tây phương mỹ thuật thưởng thức trên lớp ngủ qua một giấc bên ngoài, để mát, mỗi lần cần phải đến giờ học cũng chỉ có tự chọn môn học giờ học, dân tục học. An Duyệt tuyển cái từ khóa này sao? Thẩm dụ hỏi, không có, Tiểu Tiểu trả lời nói. Ngôn Thung, ngươi còn nhớ rõ Đỗ Vạn Thiên tại lớp học bên trên một chút hành động sao? Ta chút gật đầu, nàng lớn nhất tấp nập hành động là cái gì? Mỗi tiết giờ học hành động đều không quá đồng dạng. Bất quá, nàng hình như luôn luôn tại trên lớp học ngắm lấy một cái nào đó phương diện không quá động đậy. Điều tra một tiết giờ học video tới, làm việc tay chân lanh lẹ hoán đổi đến cái nào đó Đỗ Vạn Thiên đi học trên tấm hình. Nàng quả nhiên nâng má ngoẹo đầu, một mực nhìn về phía nghiêng phía trước. Thẩm dụ đi đến trước màn hình khom lưng đi xuống. Ngón tay của nàng ở trên màn ảnh hoạt động lên, lần theo Đỗ Vạn Thiên ánh mắt tô lại ra một đầu đường lối đến. Chúng ta kinh ngạc nhìn thấy đường cong điểm cuối là một cái bên cạnh rất đẹp trai nam sinh. Đổi lại một tiết giờ học, làm việc phi tốc lại điều tra mặt khác một tiết dân tục học, video. Quả thật đúng là không sai, lần này Đỗ Vạn Thiên ánh mắt nhìn phía bên trái phía trước. Mà tầm mắt điểm cuối chỉ hay là cái kia nam sinh. Thẩm dụ ngẩng đầu nhìn xem chúng ta mọi người. Sau đó cười. Cái này nam sinh tên gọi là gì? Có thể giúp đỡ cha một chút hắn cùng An Duyệt có liên hệ gì sao? Chờ một chút. Tiểu Tiểu dứt khoát mở ra chính mình ôm tới laptop. Nàng cũng cực nhanh điều chỉnh lấy tuyển giờ học nhân viên tin tức. Hẳn là hoàn cảnh công trình học viện sinh viên năm ba nhiễm tử tấn. Hắn theo An Duyệt không phải cùng một cái ràng buộc, nhưng là đôi người tuyển tự chọn môn học giờ học, đánh cược cùng xã hội. Có thể hay không giúp, ta điều tra trong đó nào đó tiết giờ học đến xem. Làm việc đem chương trình học tên đưa vào, hắn mở ra từng cái cặp văn kiện, sau cùng chọn tốt một cái video văn kiện ấn mở. Video bắt đầu chậm rãi phát ra, đường nhiễm tử tấn bóng lưng xuất hiện tại trong video thời điểm. chúng ta đều sợ ngây người. Bởi vì hắn tư thế ngồi đơn giản theo Đỗ Vạn Thiên giống như đúc chống cằm nghiêng đầu. Ngây ngốc nhìn thẳng phía trước, mà hắn lúc nào cũng ngóng nhìn người kia không phải người khác. Chính là An Duyệt. Nhiễm Tử Tấn có chút thất hồn lạc phách trở lại chính mình thuê lại nửa tầng hầm bên trong. Hắn kỳ thật một mực tại vụng trộm chú ý cảnh sát động tĩnh. Vài ngày trước, chúng nhân viên cảnh sát tại trong trường học khắp nơi hỏi thăm, nghe ngóng Ngưỡng Vạn Thiên cùng An Duyệt cái chết liên hệ. Nhưng bọn họ đồng thời không có tìm được hắn. Dù sao hắn cùng cái này hai cái nữ sinh mặt ngoài hoàn toàn không có trực tiếp liên hệ. Nhưng tất cả mọi người không biết là hắn kỳ thật đã sớm ưa thích cái kia kêu An Duyệt cô gái. Bởi vì nàng tự là Nhiễm Tử Tấn trong giấc mộng cái chủng loại kia người yêu. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút hội xử lý. Báo cáo sau thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời đổi mới logo, nếu như trong vòng 20 phút không có giải quyết thỉnh phát biểu kiện cho chúng ta. Cảm ơn văn kiện mê nhóm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.